trong cái sau này mình có thể làm nhiều cách, có thể mình làm người là cũng làm mệt thân tâm. Thì các con nghĩ là cái này nó cũng như các bạn hợp lý. Hợp lý như thế, lúc trước thì con cũng nghe một người đó nói này là ngay cả bây giờ đã là tin lạc thì nội con đi lùng, chính là tin lạc rồi. Thì hồng luôn mà chưa có đó. Thì con đi lùng nói tin lạc thì chúng con làm bây giờ mình nó kéo lên những môi trường nè. Một lần đấy con ta nói hành hữu con. Một ngày ra ba cái chuyện chúng như như vậy. Thì bên họ ở đâu mà ra những con đó. Con là lúc đó phải đi hết. Cái gì vậy đó. Thấy được như thế nào bên họ là lỡ và làm tiếp cái con trò cái này. Khi con tỏ thì bản chất của nó là nó đang kẹt nguyên tấn rồi. Nó đang tỏ nó phải chết. Thì giờ xin lỗi con tỏ thì lời nào cũng sẽ trở lại một lần. Hai cái hình ảnh đó thì hai cái hình ảnh đó. Thì ví dụ mà cái đó là cái nữa mà con thấy thì trong cái tập phật đó thì con tập thấy là cái kiến thoại cái kiến thoại thì nếu mình không hiểu mình sống không cái như cây cỏ này kia thì mình cũng tồn tại vậy nhưng mà cái hiểu nó không thể gọi là giải thoát được mà cái tư duy nó là cái đặc điểm của cái tâm tâm tức là con người nó không thể có những gì khác thì tất cả cái gì là đặc điểm của con các bạn là như vậy. Thì tôi quan điểm là con người là con chó nó không có phải lát. Thì cái tư duy con chó nó chỗ nào thì nó có trong kiến cái nó là sao. Rồi những cái kiến thái như vậy thì nó tôi không ra. Rồi lỡ là con bạc thì làm sao mà nó là cái lực của giới. Thì nó là những cái bây giờ đầu tiên là nói về linh hồn, phải không? Giờ trước linh hồn của đạo Phật á, nó không phải theo cái thái thông thường mà mình cứ nghĩ đến cách phổ thông rằng người đời này làm là người là giết người ta thì đời sau làm thú làm gì đó, không phải cái lối phổ thông như vậy. Mà nói linh hồn đây là một triết lý của đạo Phật chứ nó không phải là chuyện thường. Nhưng mà tại vì ta hiểu quá thông thường đi. Bây giờ đặt câu hỏi lại từng phần để giải thích luân hồi. Thì luân hồi là gì? Luân là bánh xe, hồi nó thay dần, thay dần. Là trong nhà Phật thấy cuộc sống của chúng sinh trong cái thế gian này nó là dần lẫn quẩn, cứ thay dần, nó gọi là luân hồi. Bây giờ đầu tiên mình hỏi cái trái đất mình có luân hồi không? Nó là thay dần nè. Đó. Từ như vậy trời cái đất mình đã thấy nó là một cái dòng thay dòng. Rồi bây giờ mình nói sự vật ở trong cái trái đất này nó có bị luân hồi hay không? Thí dụ như bây giờ trời nước mình đang ra bể mà nắng cái nó bốc hơi là hết chưa? Thì mình biết là chưa phải là hết, mà chưa hết thì nó đi đâu? Lên rồi động lại rồi trở xuống. Nó xuống rồi có thể là bốc hơi nữa. Nó thiên hình vạn trạng. Nó luôn luôn là đổi thai. Sự vật là đổi thai mà đổi thai theo cái gì? Cái nhà Phật gọi là theo duyên. Gọi là tùy duyên đó. Nó theo duyên. Ví dụ như nước có thể là từ thể lỏng mà biến thành hơi. Nếu theo cái duyên nóng. Mà cũng có thể từ thể lỏng mà biến thành khối. Theo cái duyên lạnh. Thì như vậy cái chuyển biến đổi thay cho nó theo duyên mà không có mất. Nó nói như vậy, theo duyên mà không có mất. Bởi vậy cho nên tên nhà Phật nói là luân hồi là gì? Tức là một dòng lãnh quẩn đổi thay mà không mất thì gọi đó là luân hồi. Thành ra cái mà đổi thay theo chiều nào thì tùy theo cái duyên của nó. Là mình tạo cái duyên nào thì nó theo chiều đó. Thì như vậy nó thấy rằng con người thông minh biết tạo cái duyên thì nó sẽ theo duyên mà theo ý mình. Nó có thể chuyển biến theo ý mình muốn. Và nếu mình không thông minh thì nó theo cái duyên của trời đất thì nó chuyển biến. Thì như vậy nói luân hồi không có cái nghĩa là nghĩ là đời này làm rồi đời sau chịu này kia. Nhưng mà đó là cái dần lẫn quẩn của vũ trụ của con người. Mà biết được vậy rồi thì tất cả đều theo duyên. Thì như vậy trong tâm hồn của mình, tâm hồn của mình là tâm hồn một con người. Nếu mà tâm hồn con người này mà được cái duyên tốt, được gặp những bạn làm những người tốt hướng dẫn giáo dục mình thì nó chuyển biến theo cái tâm hồn tốt. Và nếu gặp những bạn ác bạn xấu, cái rủ ghê cờ bạc rượu chè thì lần lần nó xấu.

Thật ra nếu mà tôi mà muốn giải thoát thì phải sử dụng cho đúng cái việc làm của mình, việc ứng dụng của mình, nghĩa là làm sao cho tâm trí mình nó đi sâu ở trong cái yên tĩnh thầm lặng ở trong, rồi tự nó phát ra thì trúng. Còn nếu mình bắt lệ thuộc vào cái gì đó thì cái anh không trúng. Đúng như mình nè, những nhà khoa học, mà nếu là nhà khoa học mà cứ nghĩ rằng ai đó ban cho mình trí sáng thì nó không phải khoa học rồi, phải không? Thì cái này cũng vậy. Đủ rồi hả? Tiền hiện cho lần chiếu một khá thân của tôi hiện cho thân tiền chiếu đã có tâm mùa lưu lặng một chứng chỉ như thế và đã tử thân trên sỏi đá nảy nở trong giá nắng bức khoai tiền chiếu đã nhờ chức nhân trên thân được chức vượt nắng trong điều kiện như vậy. Nói đến tiền chiếu là nói đến chiếu đến quân nhân của tế chắc già ngự ở rừng sông chứa lạnh đến bên chứa một cô em nhỏ thì bên dưới người ngự linh đến thời chứa một cô em xinh hoang hạnh dưới bóng dừa tê hát đến cổ chứa đứa đến năm năm vừa chất giữa rừng đất tắm tất cả chứa chỉ là chứa thường chứa sáng lên từ chính lệ tư không tỏa động từ lòng từ vị anh thương người mở lối chân thân tìm hiểu nơi đây hiện quả thức tánh đạo thức tánh sẽ hành đạo tìm đường tình tưởng giữa đường duyên thẳng thắn nhân thiền nhân văn tại lớp thánh thần tìm tăng những niềm tin bồ đoàn và hát ca tin như vậy cuộc sống ấm lên biết bao đơn điều nắng tươi tâm của tử của pháp tiền mà đường về thường trú đã nói lên tất cả việc như vậy chúng ta từ năm sẽ ta thay cho tất cả chúng ta của các thành tinh hoa các thứ ngày ta thường chiếu ai về thường chẳng chiều mưa xuống nghe nhà quan Thank you. cuộc sống được trải qua nhiều mặt, nhiều đi vào lao động. Một cuộc sống mà người hành thiền hôm nay tự xem là cuộc sống chính mình, đó lại là nét từ ngàn xưa khi người hành thiền đã thấy rõ sự tương quan giữa mình và cuộc sống. Dù cuộc sống trở nên gắn bó với người, dù cuộc sống ấy như thế nào, sự phân biệt sẽ không có ra. Thiền sinh hôm nay hành đạo trong la tát thể hiện tinh thần nhân đạo ấy, từ thân hát lên lời mình mà thiền đoàn lao động hạnh phúc. Cuộc đời của ta sẽ trở thành khỏi nhân gian thịnh lạc.